Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capra. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, Dương Thiếu Quân trở về thì nhận được điện thoại của Tô Duy. Thấy tên người gọi đến, hắn không khỏi ngạc nhiên, qua một lúc mới nhận điện thoại. A Duy, Tô Duy vào thẳng vấn đề. Thiếu Quân, anh trai tôi gặp chuyện gì vậy? Dương Thiếu Quân sửng sốt một chút, chậm rãi hỏi ngược lại. Chuyện gì? Tô Duy đứng ở cửa đại sứ quán, cúi đầu nhìn thị thực trong tay mình, thở dài, nhận được điện thoại của Tô Kiềm không được bao lâu. Anh mua vé máy bay trở về nước, hôm qua tới sân bay mới phát hiện thị thực của mình gặp chút vấn đề. Cả ngày hôm nay anh chạy đi chạy lại trong đại sứ quán, làm thủ tục đến quay cuồng đầu óc, bận bận rộn rộn, không biết bao giờ vấn đề mới được xử lý xong để về nước. Thời gian này ở châu Âu, nhịp sống nơi đây chậm rãi, tự do tự tại, an nhàn ngày này qua ngày khác, giống như những chuyện buồn trước kia chỉ là hư ảo. Thị thực, visa, anh nói, lúc trước anh gọi điện thoại cho tôi, khi đấy tôi không để chuyện này trong lòng, chỉ nghĩ đơn giản là tâm tình anh trai tôi không tốt lắm. Anh ngưng lại một chút, cười khổ nghĩ, với cái tính khí của Tô Kiềm, tự rước buồn bực phiền não vào lòng cũng không có gì ngạc nhiên. Anh biết đấy, hai ngày trước anh trai gọi điện cầu cứu tôi, ngay cả Tiểu Di cũng gọi đến. Tôi bắt đầu nghĩ mọi việc không đơn giản như vậy. Xin anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiếu Quân không trả lời câu hỏi của Tô Duy, nhìn trái nhìn phải rồi nói với điện thoại. Sao em lại hỏi anh? Sao em không hỏi chị em của em ấy? Tô Duy thở dài, tôi đã hỏi rồi, mọi người đều nói không có chuyện gì, bảo tôi không cần lo lắng anh trai hướng tôi cầu cứu. Giọng nói của anh có bao nhiêu sợ sệt, tôi đều có thể nghe được, xin anh hãy nói thật với tôi. Dương Thiếu Quân ấp a ấp úng, thực sự không có chuyện gì. Ngày trước anh ấy bị tai nạn xe, xe đâm vào thân cây, không bị thương gì, chăm mấy ngày là khỏe lại thôi. Tô Duy từng bước ép sát, tai nạn xe, ai lái xe, sao anh ấy lại gọi điện xin tôi giúp đỡ? Ngày trước anh nói tâm lý anh tôi không ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiếu Quân bị hỏi đến á khẩu, không biết nên trả lời thế nào. Một lát sau mới nói, mọi người đều nói không có gì. Sao em lại hỏi anh? Tô Duy nặng nề thở dài. Anh nói như vậy thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Thiếu Quân, mọi người gạt tôi, bởi họ là người nhà tôi, lo lắng cho tâm lý tôi. Anh là bạn tôi biết anh cũng sẽ lo lắng, nhưng nếu tôi không biết gì thì thôi. Hiện tại tôi đã biết, mọi người còn cố gắng che giấu, chỉ khiến tôi thêm nghi ngờ phỏng đoán. Tôi sẽ càng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hơn. Anh hãy nói thật đi, dù sao anh ấy cũng là anh trai tôi, đừng để tôi là người cuối cùng biết chuyện. Dương Thiếu Quân đổi tay cầm điện thoại, thì thào hỏi, em thật sự coi anh là bạn sao? Không đợi Tô Duy trả lời, hắn hít sâu một hơi, nói, được rồi, anh sẽ kể cho em nghe. Hắn bắt đầu kể từ chuyện có người muốn tập kích Tô Kiềm. Sau đó nói đến hội chứng Capra mà anh mắc phải cùng với tai nạn xe gần đây. Tô Duy lặng lẽ nghe, đến khi Dương Thiếu Quân kể xong. Tô Duy nói với hắn một tiếng cảm ơn. Dương Thiếu Quân không nói gì. Khàn giọng hỏi, em muốn về thăm anh ấy sao? Tô Duy day day huyệt thái dương, ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhẹ giọng nói, tôi sẽ về, vốn định về ngày hôm qua, nhân sinh nhật anh ấy, cho nên còn chưa có gửi quà. Thế nhưng bên chỗ tôi xảy ra chút chuyện, sợ rằng phải lưu lại ít lâu, nhờ anh thay tôi nói xin lỗi. Cũng mong anh chiếu cố anh ấy. Thiếu Quân, thực sự cảm ơn anh. Dương Thiếu Quân sững người. Sinh nhật, hôm qua, ngày 9 tháng 10, Tô Duy nói, đúng vậy, hôm qua ở sân bay nên tắt điện thoại. Còn chưa kịp chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ nhưng dù sao trước giờ anh ấy cũng không thích sinh nhật. Nên quên đi, Dương Thiếu Quân ngẩn ngơ. Một câu cũng chẳng lọt tai. Hắn nhớ đến ngày hôm ấy ở bệnh viện. Tô Kiềm thử hắn hỏi ngày 9 tháng 10, hóa ra là sinh nhật của anh sao? cúp điện thoại, Dương Thiếu Quân bụng đầy tâm sự đi lên lầu nhìn Tô Kiềm. Lão Mạnh đang đọc báo cho Tô Kiềm nghe, là báo kinh tế, hắn đi đến, vừa vặn nghe thấy Tô Kiềm hỏi, gần đây công ty không có hạng mục gì sao? Thư ký Đỗ có gửi tài liệu gì đến không? Chú đọc cho tôi nghe đi. Dương Thiếu Quân đi tới, cầm lấy tờ báo trên tay Lão Mạnh, nói, anh nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công ty đã có chị anh và chú lo, không cần anh quan tâm. Hắn nói ý muốn bảo Lão Mạnh ra ngoài, để em đọc báo cho anh. Tô Kiềm lạnh lùng nói, cậu rảnh rỗi thế sao? Đợi Lão Mạnh ra ngoài rồi. Dương Thiếu Quân cười hì hì nắm lấy tay Tô Kiềm. Rảnh, rảnh lắm luôn, đến chơi với anh cho bớt buồn này. Tô Kiềm lạnh lùng rút tay ra. Dương Thiếu sững người, cảm thấy hơi xấu hổ. Từ trước đến giờ, Tô Kiềm và hắn luôn đối nghịch nhau. Nhưng anh chưa từng kiên quyết như vừa rồi. Trước đây hắn luôn chọc Tô Kiềm đến lúc anh giận sôi máu. Nhưng anh cũng chẳng làm gì. Bây giờ Tô Kiềm lại tỏ thái độ như vậy. Rõ ràng muốn nói hắn cách xa anh ra một chút do dự cũng chẳng có. Dương Thiếu Quân thu tay về, ngượng ngùng sờ mũi một cái, mở báo ra bắt đầu đọc. Hắn không đọc tin kinh tế mà chuyển qua tin xã hội. Chậm rãi đọc từng chữ, em gái đâm chết anh rể, nguyên nhân vì tình yêu. Buổi sáng ngày mùng 3 tháng 9, Tô Kiềm nhíu mày, ngắt lời nói, cậu đọc cái quái gì vậy? Tôi muốn nghe những tin kinh tế quan trọng. Dương Thiếu Quân cười hắc hắc, phải đa dạng hóa cuộc sống một tí chứ. Anh suốt ngày tiền, không thấy chán à, nghe nào. Người vợ A Phương và chồng mình là A Bá vốn là một đôi vợ chồng hòa thuận. Tô Kiềm cắn răng, xã hội thiếu gì tin tức, cậu đọc cái tin này làm gì? Dương Thiếu Quân lật tờ báo. Vậy em đổi sang cái khác, kết quả khảo sát cho thấy. Dân chúng cho rằng giá nhà đất tăng là chuyện tốt. Sau khi khảo sát 1.000 độc giả, có đến 78-94 người không ủng hộ hạ giá nhà đất, cho rằng hai bên Thái Dương Tô Kiềm nổi gân xanh. Vớ vẩn, cậu đang bịa chuyện với tôi đấy à, 1.000 người. 78-94, Dương Thiếu Quân vô tội nói. Em cũng biết tin này là vớ vẩn mà. Á, mặt trên còn có bài phỏng vấn giám đốc điều hành công ty bất động sản Tô Lợi Nguyên. Nói rằng giá phòng tiếp tục tăng là theo xu thế. Đối với việc phát triển kinh tế mà nói là vô hại. Nè, không phải Tô Lợi Nguyên là công ty của nhà anh sao? Tô Kiềm hít sâu, gằn từng chữ, Dương, Thiếu, Quân, Dương Thiếu Quân khẽ cười trộm, thấy trêu anh như vậy thì bớt buồn hẳn, hơn nữa anh ấy không thể trông thấy vẻ mặt mình, nhưng mình lại có thể coi sắc mặt anh thay đổi, thật sự rất thú vị. Hắn buông báo, à, anh muốn ăn hoa quả không? Em gọt cho anh nhé. Tô Kiềm không khỏi hoài nghi, cậu biết gọt hoa quả? Dương Thiếu Quân cười cười. Em là người đàn ông độc thân đáng quý đấy. Có cái gì mà em không làm được? Nhìn anh nói đến đây hắn ngưng lại. Nhận ra mình nói sai. Nhanh chóng đứng lên, em đi gọt táo cho anh ăn nhé. Sắc mặt Tô Kiềm vẫn không thay đổi. Đợi đến khi Dương Thiếu Quân ra khỏi phòng rồi, anh mới khe khẽ thở dài. Vài phút sau, Dương Thiếu Quân gọt táo xong về phòng. Săn sóc mà đặt từng miếng táo được gọt lên đĩa. Mang tới bên giường Tô Kiềm, Tô Kiềm chậm rãi mò lấy, sờ từng miếng táo được cắt gọt thật tốt, không nói gì, Dương Thiếu Quân liền đắc ý giạt rào, chăm chú nhìn vẻ mặt anh, muốn trông thấy chút cảm động, ai ngờ Tô Kiềm đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói, cậu không thấy đưa một trái táo hoàn chỉnh cho người mù ăn sẽ dễ dàng hơn sao? Dương Thiếu Quân nhìn mấy miếng táo đổ siêu vẹo, cũng trầm mặc, một lát sau hắn bưng đĩa táo đi, nói, để em ăn, em gọt táo lại cho anh vậy. Tô Kiềm nghe thấy tiếng bước chân hắn ra khỏi phòng lần thứ hai. Lặng lẽ cầm miếng táo duy nhất bốc được lên bỏ vào miệng. Dựa người vào chiếc gối đệm phía sau lưng, trong lòng không biết nên nghĩ gì. Chẳng mấy mà Dương Thiếu Quân cầm trái táo mới được gọt xong trở về. Nhét vào tay Tô Kiềm, nói. Anh muốn nghe gì em sẽ đọc cái đấy. Anh nói đi, Tô Kiềm cầm trái táo được gọt sạch vỏ lên miệng cắn. táo giòn tan, chỉ là không ngọt như miếng ban nãy. Anh nói, cậu đọc tiểu thuyết đi, chọn một quyển trên giá sách ấy. Ikegai hoặc Kakuchi, một, Dương Thiếu Quân đi tới giá sách, đều là sách bìa cứng. Hơn nữa chủ yếu là của tác giả nước ngoài. Mấy ông Chomsky, hai, gì đó, trước giờ hắn không có hứng thú với văn học. Ngày đó đọc mấy quyển Tây Du Ký và Thủy Hử đã thấy ghê gớm lắm rồi. Trên giá sách của anh toàn Galeotto vĩ đại, điên khùng hay thần thánh toàn mấy tựa sách tiếng Anh. Cao siêu như vậy hắn không có hứng thú. Ngón tay hắn lướt qua gáy sách trên giá, rồi dừng lại trước quyển Kiêu Hãnh và Định Kiến. Hắn lấy quyển sách này xuống, đi đến bên giường, bắt đầu mở ra xem. Có một sự thật mà ai cũng công nhận. Đấy là, một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn lấy vợ. 3. Hắn đọc câu đầu tiên. Tô Kiềm đã nhanh chóng cắt ngang lời hắn. Cậu đọc quyển này rồi sao? Dương Thiếu Quân lật một cái. Phát hiện cuốn sách này là song ngữ. Hắn lắc đầu, nhớ ra Tô Kiềm không thể nhìn thấy. Nói, chưa có, Tô Kiềm không thể kìm nén mà khẽ cười khổ. Sao lại chọn quyển này? Cậu biết nó nói về cái gì không? Hay là vì tên sao? Cậu nghĩ thái độ làm người của tôi rất ngạo mạn và đầy định kiến sao? Dương Thiếu Quân cười cười. Một lát sau mới ngả ngớn nói. Bởi vì trên giá sách có mỗi tựa đề quyển này là dễ đọc. Còn là sách tiếng Trung nữa. Tô Kiềm trầm mặc trong chốc lát. Hít thật sâu, đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh nói nhanh, Dương Thiếu Quân, quyển sách này nói về một người đàn ông ngạo mạn và một người phụ nữ ôm đầy định kiến. Nếu cậu định dùng nó để ám chỉ tôi, thì xin chúc mừng, cậu chọn đúng rồi đấy. Dương Thiếu Quân sửng sốt một lúc mới hiểu được rõ vấn đề. Ôm định kiến, mình, với Tô Kiềm sao? Tô Kiềm nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. Được rồi, tôi mệt rồi, không muốn nghe chuyện nữa. Cậu đi ra ngoài đi. Jose Ikegaray, 1, Ikegaray, Jose Ikegaray Iyagirre, 19 tháng 4 năm 1832, 4 tháng 9 năm 1916. Là nhà viết kịch Tây Ban Nha đoạt giải Nobel văn học năm 1904. Olokira o Santidad, điên khùng hay thần thánh, 1887. Và En Gran Galeotto, Galeotto vĩ đại, 1881, đều là tác phẩm của ông. Josue Carducci, Carducci, Josue Carducci, 27 tháng 7 năm 1835, 16 tháng 2 năm 1907. Là một nhà thơ, nhà văn người Ý đoạt giải Nobel văn học năm 1906. Chomsky, 2, Chomsky, Abram Noam Chomsky, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1928. Là nhà ngôn ngữ học, nhà triết học, nhà khoa học nhận thức, nhà logic học, nhà bình luận chính trị, và nhà hoạt động người Mỹ. Ông hiện là giáo sư danh dự hồi hưu, Professor Emeritus, ở Viện Công nghệ Massachusetts. 3. Có một sự thật mà ai cũng công nhận. Đấy là, một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn lấy vợ. Câu này mình lấy nguyên trên wiki đó. Quyển Kiêu Hãnh và Định Kiến được bắt đầu bằng câu này. Đây là một câu nói bất hủ trong văn học Anh. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Tuy nhiên, đến cuối chuyện lại là một sự thật hoàn toàn ngược lại. Không phải là các quý ông tìm kiếm một người vợ, mà là các cô gái, để đảm bảo cho mình một tương lai ổn định, phải chủ động kiếm một người chồng. Nguồn, Vi, Wiki, Cách Chương.